Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chương mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya, được phát vào khung giờ quen thuộc trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp series Thầy Tam Thầy Tứ của tác giả Lương Duy. Thì bộ truyện này đã phát cũng rất là nhiều phần rồi, và Thi có tạo một danh sách phát những câu chuyện của Lương Duy. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe những tập trước đây thì có thể vào trên kênh Xóm, tìm vào một danh sách phát và tìm một danh sách phát của Lương Duy để chúng ta nghe lại những câu chuyện của bạn ấy nha. Và quý khán thính giả cũng đừng quên, trong khi nghe chuyện thì hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn like, share và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Đừng quên nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi khi kênh up truyện mới lên nha. Rồi ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Thầy Tam Thầy Tứ Giải Trùng Tang ở làng Hà Vân. Câu chuyện này gồm có 2 tập. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Tại làng Hà Vân, một làng quê của huyện Thường Tín, Hà Nội. Hôm nay là một ngày hè nóng nực. Từ trên tầng không, tiếng sáo diều đã vi vu từ sáng sớm, càng tô thêm cảnh bình yên của một làng quê giáp nội đô. Nhà ông cụ Trình, trưởng họ Đỗ Thành, hôm nay tấp nập kẻ ra người vào như là mở hội, về để làm cái dỗ cho cụ tổ năm đời dòng họ. Nghe đầu ông cụ tổ này ngày xưa còn làm quan dưới triều nhà Nguyễn, khi về nghỉ hưu được triều đình ban cho cái kiệu rồng để ngồi, rồi sau khi chết cũng chôn theo lăng mộ của cụ luôn. Chẳng biết thật hư câu chuyện đó như thế nào, nhưng với những người họ Đỗ Thành thì đó là một niềm tự hào. Và cứ vào cái dịp này là y rằng tổ chức cho cụ cái dỗ rất to. Vì từ đường họ Đỗ Thành nằm luôn trên mảnh đất nhà ông cụ Trình, nên nhà cụ từ rất nhiều năm nay cũng đã trở thành nơi tụ họp cho cả họ mỗi khi có công to việc lớn. Nhìn con cháu đang nhộn nhịp như thế thì ông cụ Trình mới vuốt râu mà cười với mấy người em cùng thế hệ với ông trong họ. Các chú xem nè, nhìn đám con cháu mình á, đứa nào đứa nấy cứ oai phong vần vũ thế kia, thì họ nào trong cái làng Hà Vân này bị kịp được. Mỗi lần cứ có dỗ chạp như thế này tôi vui lắm mà các chú à. Ông cụ Phú là trưởng chi ngách dưới so với cụ Trình, nghe thấy vậy thì cũng hưởng ứng theo. Bác Trình nói đúng đó, nói dạy chứ sau này anh em mình tròn 2 cái 50 rồi về với ông bà tổ tiên thì cũng có đám con cháu gánh vác như thế này là yên tâm rồi ạ. Mấy ông cụ như thế mà ngồi bên nhau thưởng thức trà, nhìn con cháu đi qua đi lại, kể chuyện họ hàng, chuyện làng xóm cho nhau nghe. Cho đến khi có một chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Toyota Camry đổ phịch trước cổng nhà ông cụ Trình. Bước khỏi xe là một người đàn ông lịch lãm, tuổi độ ngoài 40, trông rất phong độ. Đó là anh Hoàng, cháu ruột của ông cụ Trình. Bố mẹ mất sớm, được vợ chồng cụ Trình nuôi từ nhỏ nên coi anh như con ruột. Hơn nữa, nhà ông cụ Trình toàn con gái nên có thể coi anh Hoàng là trưởng họ tương lai của dòng họ Đỗ Thành. Và hiện tại, anh cũng được coi là người thành đạt nhất khi làm trưởng phòng cho một công ty lớn trên Hà Nội. Mặc dù thành đạt, phong độ là như thế, nhưng đến bây giờ anh Hoàng vẫn chưa lập gia đình. Ông cụ Trịnh nhiều lần nhắc nhở chuyện đó, nhưng anh vẫn dửng dưng như không. Mới tối hôm qua, anh bảo là không về được, thế mà bây giờ đã có mặt ở đây, khiến cho ông cụ Trịnh và đám con cháu không khỏi ngạc nhiên. Vừa đến nơi, anh đã cất tiếng nói. Con chào bác với các chú, các thím trong họ. Mọi người thấy anh Hoàng chào như vậy thì cũng chào theo. Ông cụ Trình lật đật đi ra, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Ông nói: Ô trời ơi, chào bố nhà anh. Tôi cứ tưởng anh không về cơ. Hôm nay những cái chuyện họ thì mình bàn chuyện cưới vợ của anh luôn đấy. Trời nắng vào nhà nào. Ông cụ Trình vừa nói vừa kéo tay anh Hoàng vào nhà, như sợ anh đứng ngoài trời sao phải chịu cái nắng nóng. Anh vào đến nhà, ngồi xuống cái trường kỷ. Ở đó đang có mấy người trong họ Đỗ Thành mà anh gọi bằng chú đang ngồi ở đó. Và cũng từ giờ phút này, câu chuyện lại được càng thêm rôm rã hơn khi chủ đề xoay quanh vào câu chuyện cưới vợ của anh. Nghe mọi người nói thì anh cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai. Dạ cái này thì con cũng có chú ý rồi. Có khi là cuối năm nay là tiến hành luôn đó ạ. Ông cụ Phú thấy vậy thì vỗ đùi đen đét. Chà, có thể chứ. Nhà anh Hoàng là trưởng đích. Hết bắt trình rồi đến anh làm trưởng họ. Mọi việc nó cứ phải theo tuần tự. Các anh em có đứa nó sắp làm ông nội đến nơi rồi kìa. Nhưng mà dòng họ Đỗ Thành nhà mình bao đời nay chỉ truyền theo dòng trưởng đích thôi. Nên việc vợ con của anh là việc của cá nhân, nhưng cũng là việc của cả họ. Ông cụ Trịnh khi ấy nói xen vào. Chú Phú nói đúng đó. Con chim thì có tổ, con người thì có tông. Bao đời nay họ mình thế rồi, nên anh Hoàng phải cố gắng à. Mà sao hôm qua báo với tôi không có về dỗ cụ tổ được cơ mà. Dạ may mắn là sếp con thấy con bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian, nên cho con nghỉ mấy hôm, nên con về đây luôn đấy ạ. Mà bác nói một tí con quên, con có mua chút quà cáp về thắp hương cho các cụ. Ông cụ Trình cầm chén nước uống rồi chẹp một cái. Ông nói. Đấy, con cháu đi xa về nó phải vậy chứ. Thấy anh mang đồ lên từ đường đi. Cổ bàn chắc cũng sắp xong rồi á. Tí bác lên đây cũng khẩn cho mà công thành danh đạt nha. Anh Hoàng nghe lời ông cụ Trình, mang đồ lên từ đường, thắp hương cho các cụ. Từ đường có niên đại mấy chục năm, từ ngày bom Mỹ nó thả, làm tan tành cái từ đường cũ. Sau biết bao nhiêu quyết tâm, đổ mồ hôi, cuối cùng cái từ đường mới cũng đã được dựng lên và trải qua nhiều lần tu sửa, nó mới được khang trang, đẹp đẽ như hôm nay. Mà chính bản thân anh Hoàng cũng là người đóng góp nhiều nhất để tu sửa lại từ đường. Thế nên ngoài việc anh là trưởng đích ra, mọi người trong họ cũng kính nể anh. Vừa bước chân lên từ đường, một cái cảm giác thân quen hiện hữu trong anh. Chính nơi đây chứa đựng biết bao kỷ niệm khi anh còn là một đứa trẻ. Chính nơi này anh từng mang đèn sách lên đây học tập để thành tài. Cũng có nhiều người em trong họ nghe tin từ đường linh thiêng, học theo anh mang sách lên đấy. Thế nhưng tính bọn họ cẩu thả, làm ô uế từ đường, nên nhanh chóng bị các cụ đuổi về. Thậm chí nhiều người còn nói giữa trưa đang ngủ, đột nhiên mở mắt ra thì có một bóng trắng xà vào mặt, khiến cho mặt mũi người ấy tối tăm. Sợ quá nên ngay lập tức đứng dậy bỏ ra về. Còn có người khác kể, khi lên đấy học, tự dưng ngủ thiếp đi thì bị một ai đó dùng gậy quật vào mông. Tỉnh dậy nhưng khi quay ngang quay ngửa lại chẳng thấy ai. Nhiều lần như vậy quá nên người đấy cũng không dám lên từ đường nữa. Nhưng câu chuyện kiểu vậy khiến cho người ta đồn đại từ đường này có ma. Chuyện đó đến tay ông cụ Trình. Ông cầm cái gậy chống ở trước hiên, nói ông ổng như muốn để cho lũ con cháu nghe thấy. Chà, thiệt sự cái lũ mất dạy hả? Chúng mày lên đây ăn dãi đái nát ra đấy thì các cụ chẳng quở. Các cụ còn chưa Phật chết ra là may rồi á, mà còn lắm mồm à. Dường như lời nói của ông cụ Trình cũng phát huy được tác dụng. Đám con cháu họ Đỗ Trình từ đó im re, không một ai dám nói này nói nọ vì chẳng may các cụ vật cho thật. Nhưng đối với anh Hoàng lại khác. Anh tin rằng luôn có các cụ vuốt ve che chở cho mình nên mọi thứ nó mới hành thông thuận lợi đến như vậy. Mặc dù chưa có cổ, nhưng sau khi đặt bánh trái xong, anh lấy mấy nén hương rồi cắm vào bát nhang, nhắm mắt lại làm rầm khấn vái, trông rất thành tâm. Thế nhưng khi anh vừa mở mắt ra, một cái bóng mờ mờ khắc khổ bỗng xuất hiện trên bàn hương án, khiến cho anh có chút giật mình lùi lại mấy bước. Như không tin nổi vào mắt mình, anh dụi dụi tay vào mắt thì cái hình ảnh mờ ảo kia lại biến mất, khiến anh lẩm bẩm tự hỏi bản thân. Quái lạ chứ, sao lại có cái bóng xuất hiện ở đây? hay là cụ tổ hiển linh? Bỗng dưng bên tai anh có tiếng rền rĩ khóc lóc. Đau quá, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Quá đỗi ngạc nhiên, không thấy bất cứ một ai, nhưng tiếng khóc đó cứ vang lên đều đều, cùng với tiếng van xin nghe vô cùng não nề. Anh Hoàng đánh bạo hỏi to: Có ai ở đây phải không? Nhưng không có tiếng trả lời. Tiếng khóc và tiếng van xin cứ thấy vang lên giữa không gian của từ đường họ Đỗ thành, rồi còn nghe tiếng vun vút như ai đó đang cầm roi mà quất. Quá kinh sợ, anh Toan chạy ra ngoài hô hoáng, thì từ đâu xuất hiện một con mèo trắng toát, mắt nó xanh như hai hòn bi ve, to như con lợn con, từ đâu xuất hiện phóng vào người anh, khiến anh ngã dúi dụi xuống đất. Lúc này cơn bực mình trong người anh dâng lên, anh định đứng dậy cho con mèo một trận, nhưng khi vừa đứng dậy thì hình ảnh trên bàn hương án từ đường đã khiến cho anh thất kinh. Một thân người cao lớn, mặc quần áo tướng quân thời xưa, tay phải cầm kiếm, tay trái thì cầm cái gì đó dài dài đen đen như búi tóc, đang đứng chồm hổm trên đó. Nhưng cái đầu con người đó lại không có bình thường, mà là một chiếc đầu lợn hình thù rất kỳ quái, trông chẳng khác gì trưa bắt giới. Người đó nhìn anh Hoàng rồi cất lên tiếng cười sằng sặc, nghe vô cùng kinh khiếp. Anh Hoàng sợ rú lên một tiếng rồi ngất liệm. Về phần ông cụ Trình, sau một lúc không thấy cháu xuống nói chuyện thì sốt ruột cho người lên từ đường gọi, thì mới biết anh Hoàng đã ngất liệm nằm giữa cái nền nhà. Khi ấy ông cụ hô to: Ôi trời ơi, lại trúng gió rồi, mấy thằng thanh niên đâu, khiến bác Hoàng chúng mày xuống nhà cho ông, nhanh. Mấy thằng thanh niên đang làm cổ nghe thấy ông cụ trưởng gọi, liền bỏ đó lên từ đường khiêng thân thể đang nằm rũ dưới nền xuống dưới nhà cụ Trình. Sau khi đặt anh Hoàng xuống giường, bà cụ Xuyến, vợ ông cụ Trình, mới lấy chai dầu gió ra đánh gió cho anh. Được một lúc sau thì anh Hoàng dần tỉnh dậy. Nhìn mọi người xung quanh anh ngơ ngác, ông cụ Trình biết ý, liền nói: Anh cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, chắc là lâu rồi không về nên ngã nước mà trúng gió đấy. Mọi việc đã có tôi với các chú anh lo rồi, tỷ chỉ việc dạy ăn cổ thôi. Dứt câu nói của ông cụ Trình thì mọi người lại xắn tay vào mỗi người một việc, sắp cổ lên để cúng gia tiên. Còn bản thân cụ Trình thì đứng ra làm chủ lễ giống như mọi khi. Những hình bóng vừa nãy hiện về trong suy nghĩ của anh, nó đáng sợ, nó vượt trí tưởng tượng của anh. Thế nhưng anh cố trấn tĩnh bản thân, sau khi lên Hà Nội sẽ tìm đến ông thầy mà anh hay nhờ xem tử vi để coi xem cái chuyện gì đã xảy ra với từ đường họ mình. Cuối cùng anh Hoàng cũng thấy trong người khỏe hơn, anh cùng mọi người sắp cổ và ăn uống. Tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên, khiến cho anh cũng có chút an tâm. Là một trưởng phòng giao lưu rộng rãi là thế, mà cứ nhắc đến chuyện chị em phụ nữ là y như rằng khuôn mặt của anh sượng sùng, càng khiến cho mọi người trêu anh nhiều hơn. Đó cũng có thể được coi là một ưu điểm, giúp anh trong mắt mọi người nhà họ Đỗ trở nên gần gũi hơn. Câu chuyện đang vui vẻ thì tự dưng trời tối đen, chuẩn bị mưa, làm cho mọi người có chút nhốn nháo. Thấy vậy ông cụ Trình khi ấy mới động viên: Mọi người cứ vui vẻ ăn uống đi, cả năm mới có một ngày giỗ cụ tổ, bây giờ cũng đang nông nhàn, không có việc gì làm. Nào, ta cùng nâng cốc chúc mừng một cái nào. Ông cụ Phóng là em ông cụ Phú, thấy cụ Trình nói vậy thì cũng hăng như gà chọi, cầm cái chén rót đầy rượu lên rồi nói: Chén này thì cả họ mình phải uống 100%. Nào nào nào, 1, 2, 3. Nào nào, vô vô. Thế là tiếng cười nói lại vang lên. Nhìn con cháu ăn uống vui vẻ, khiến cho cụ Trình rất vui. Và rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Đến tầm khoảng hơn 1 giờ chiều, sau khi ăn uống, thu dọn xong xuôi, mọi người kéo nhau lũ được ra về, chỉ còn vợ chồng cụ Trình với anh Hoàng. Khi ấy, có vẻ như rượu bắt đầu đã ngấm. Ông cụ Trình với anh Hoàng đi vào trong nhà để nghỉ ngơi, còn bà cụ Xuyến thì dọn dẹp, mặc dù trong đã sạch sẽ lắm rồi. Thế nhưng được chừng độ khoảng một tiếng sau, thì có tiếng thằng thanh niên tức tưởi chạy vào nhà ông cụ Trình mà méo máu. Ông Trình ơi, ông Trình, có chuyện không hay rồi. Cụ Trình đang thiêu thiêu thì giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là thằng Cu Chi, cháu nội của ông Phú. Nhìn bộ dạng của nó, ông cụ Trình gắt. Tiền sư bố nhà anh á, có cái gì thì từ từ nói cho ông xem nào. Dạ dạ thưa ông, ông Phóng uống rượu say vào, rồi tự dưng nhảy xuống ao tắm, rồi chết ngoẵng cù quẹo ra, đang được mọi người vớt xác lên trên bờ rồi đó ông ạ. Nghe thằng Chi nói vậy, cả ba người nhà cụ Trình trố mắt như nghe phải tiếng sét. Cụ không tin vào tai mình, vì vừa mới trong đám giỗ, cụ Phóng còn chén chú chén anh. Mặt cụ Trình biến sắc hỏi lại. Ôi trời ơi, biết cái tính ông đấy có chén rượu vào không tự chủ được hành động của mình. Thế sao không ai canh ông ta? Dạ con không có biết. Cái này phải hỏi con cháu nhà ông Phóng. Con chỉ báo tin cho cụ thôi. Thấy thằng Chi nói vậy, cụ Trình cũng chẳng hỏi thêm. Mặc dù vẫn còn hơi rượu trong người, nhưng cụ vẫn cố gắng sang bên nhà ông Phóng. Còn anh Hoàng và bà Xuyến chạy theo sau. Khi cả bốn người sang bên nhà ông Phóng, thì đã thấy đám người súng đông súng đỏ bàn tán xôn xao. Ba người khi ấy mới gạt ra để đi vào, thì thấy xác của ông cụ Phóng đang nằm co quắp, được đặt lên trên cái chiếu ở giữa hiên. Mấy người vợ con của ông cụ thì quỳ bên cạnh, nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi cất tiếng sầu thảm ai oán. Lúc này Hoàng bất chợt thấy một cái bóng mờ mờ nhìn anh đầy buồn phiền. Cái bóng đó không ai khác, chính là cụ Phóng. Nhưng khác hẳn với sự vui vẻ lúc trưa, từ đâu đó xuất hiện một cái bóng to lớn, mà chính là cái vị tướng quân đầu lợn tay cầm thanh kiếm mà anh đã nhìn thấy lúc trên từ đường, khiến anh há hốc mồm ngạc nhiên. Tưởng rằng mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó, nhưng khi anh quay sang thì mọi người chỉ chăm chú vào cái xác nằm chống chơ kia. Lúc đó anh mới giật giật những người xung quanh mà hô lớn. Kìa, các ông các bà ngăn cản lại đi, có tướng quân đầu lợn đặt dẫn hồn ông cụ Phóng đi kia kìa. Tiếng hô lớn của anh khiến cho đám người trố mắt nhìn. Cụ Trình lúc ấy mắng. Anh làm cái gì thế hả anh Hoàng? Chú Phóng chết queo rồi, chẳng còn gì nữa. Trời ơi, anh bị hoa mắt thì anh về nhà đi. Nhưng đáp lại thái độ đó của ông là cái chỉ về khoảng không đầy sự khó hiểu của anh Hoàng. Miệng anh ú ớ rồi cũng ngất liệm luôn tại chỗ. Bất giác xuất hiện những cơn gió lớn thổi vào đám người nhà ông cụ Phóng tới tấp. Một cơn gió đem theo hơi lạnh bất thường khiến cho tất cả mọi người run cầm cập, mặc dù đang ở giữa mùa hè nóng nực. Cơn gió kết thúc, thấy anh Hoàng như vậy thì cụ Trình lại hô hào. Mấy thằng thanh niên chúng mày đó, khuyên bác Hoàng về hộ ông xem nào. Mới uống có mấy chén rượu mà đã ú à ú ớ, nói năng chẳng ra đâu cả. Cả đám súng lại khiêng anh Hoàng về nhà cụ Trình. Rồi lão Hà Nát làm nghề cải táng, phu bốc mộ, liệm xác người chết, chở cái quan tài sang, và cái xác đang co quắp kia nhanh chóng được lão lau rửa sạch sẽ, đồng thời dùng sức bẻ thẳng người ông cụ Phóng ra rồi cho vào quan tài. Xong xuôi đầu đó, lão mới dặn đám người nhà cụ Phóng và đám người họ Đỗ Thành bằng cái giọng kè ké như yêu tinh. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông cụ uống rượu vào nhảy xuống ao nó cũng là cái số. Chết như vậy theo tôi cứ để cái quan tài ở ngoài hiên đi, đừng có khiêng vào nhà làm gì cho nó phức tạp. Còn tiền nông thì mai hạ huyệt xong thì tính luôn một thể ha. Thế là đám họ Đỗ Thành trong phút chốc đang vui khi dỗ cụ tổ con cháu tụ họp, bây giờ lại chuyển sang buồn. Con cháu cũng tụ họp đó, nhưng mà tụ họp để làm đám ma. Bên huyện Giao Thủy, hôm nay nhà Nhị lại phẫn chí, lái con rìm chiến mới mua, đánh võng từ đầu xóm tới cuối xóm, trông chẳng khác nào mấy thằng choai choai. Mới ở nhà Tam Tứ một thời gian, chẳng biết lão có phải ở trên núi lâu ngày quá không, mà cũng học thằng cha Quyết Thọt mua mấy cái mớ dẻ rách đắp lên người, trông xanh xanh vàng vàng như mấy thằng trộm chó. Đã thế còn đeo kính dái dê màu đen kịch, trông chẳng khác nào dân anh chị. Lão Tam Tứ thấy cái cảnh đấy thì tức mắt, mắng chửi lão nhị suốt. Nhưng lão bỏ ngoài tai, được cái thằng cha Thọt lại thầy dùi cứ khen lấy khen để. Chà, bạn Lê Minh Nhị á, giống tài tử Hồng Kông, lai Nhật Bản, rồi hao hao tí Hàn Quốc nữa. Chứ mà như chú Tam chú Tứ thì trông biết ngay là cái vườn chẳng xu chính đích rồi. Ông bạn nhị là phải tân trang lên, để cho chị em nó thèm. Lão nhị được khen thì nở nụ cười dê. Chỉ có bạn Thọt, à quên, bạn Quyết đầu môi là hiểu mình thôi. Bao năm trên núi bị sư phụ kìm kẹp, thấy mình lạc hậu sao. Nói không phép chứ, mình có bằng xe máy từ năm lớp 5 đấy, đến bây giờ mới được thỏa chí tung hoành à. Có thằng cha Thọt thầy dùi là lão nhị lại càng coi trời bằng vung. Ngoài cái việc xem bói, bắt vong, chụp vong và giặt quần áo ra, sở thích của lão là long nhông. Trước kia thì nhát gái, nhưng từ ngày học theo nhà Thọt thì bắt đầu chuyển sang giai đoạn dê gái công khai. Đến cả mấy đứa trẻ trẻ kém lão đến 30 tuổi, lão cũng không tha mà buông lời tán tỉnh. Nhưng thằng cha già mất nết, mặt nhăn như quả táo tàu, thì ai dám quen. Có một mụ trông cũng xinh, tưởng hiền lành nết na, gã trêu. Ngờ đâu gã vừa buông lời ông bướm, bà mụ ấy lấy dép vả cho đôm đốp. Hôm nay sau khi đánh võng chán chê, gã đi vào quán mụ Hòa Béo để ăn sáng. Vừa trông thấy thằng cha nhị gầy gầy bé bé là mụ Hòa đã đoan đã mời. Dạ, em mời thầy Lý Minh Nhị vào thưởng thức cái món lòng của nhà em. Thế sao không mời thầy Tam thầy Tứ đi cùng cho nó vui? Mụ Hòa vừa cười vừa nói, vừa ưỡn a ưỡn ẹo, làm cho bộ ngực to như quả dưa hấu nhấp nhô liên hồi, khiến cho lão nhị có phần mất tập trung. Ăn bưởi thì phải đi ăn một mình chứ, đi đông thì thằng khác nó chén hết. Ha. Mụ Hòa nghe thế thì ngạc nhiên. Hả? Vậy nhà em bán lòng mà, làm gì bán bưởi mà thầy mua bưởi? Câu nói khiến cho lão giật mình. Tôi muốn ăn 2 cân lòng. Xin lỗi cô Hòa nha, đây chưa có vợ nó khổ vậy đó. Mà thêm một cả tô cháo nữa nha. Mấy thằng bợm nhậu biết tính Tam Tứ thuộc dạng ăn thùng uống chậu, nhưng không ngờ có lão sư huynh người như con cò hương, mắt lại toét. Để quả đồng đánh luống hai bên cũng thuộc vào cái hàng ăn uống mầm gầu lưỡi chổi. Nhìn cái cảnh lão nhị không cần dùng đũa mà chỉ cần dùng tay bốc đồ ăn, lũ bợm nhậu chỉ biết lắc đầu thè lưỡi, không hiểu mình đang chứng kiến người ăn hay là mấy đứa chết đói nó ăn nữa. Đang đánh chén hàng máu thì nhà Thọt chẳng biết từ đâu xuất hiện, miệng bô lô ba la. Trời ơi, biết ngay cơ mà, lại ăn uống một mình. Chà, thế mà bảo anh em trên bến dưới thuyền. Cứ tưởng bạn đang cho gà cho lợn ăn, ai biết được bạn rảnh. Nhà Thọt ông ổng gọi 2 cân lòng với 1 bát cháo to oạch ra, như là để thi đánh chén với lão nhị. Hai lão cứ thế nhòm nhòm ăn, chẳng cần để ý xung quanh, thỉnh thoảng cứ cụm ly chan chát, trông rất khí thế. Sau một hồi, cái bàn đầy lòng lợn và cháo lòng đã hết sạch veo. Lão nhị gọi thanh toán, định toan ra về thì có một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy đến. Ôi trời ơi, may quá, thầy Lý Minh Nhị đây rồi, còn cắn rồm cắn có còn lai thầy, thầy ra tay cứu giúp. Thấy người đàn ông chưa gì đã nói liên thanh, lão nhị giơ tay ra phía trước can ngăn. Dừng lại. Nè, tôi không phải là trâu mà cần nhà anh cắn rộm cắn cỏ nha. Có cái gì đi vào trọng tâm vấn đề đi. Lão Thọt đang trong cơn phê pha cũng chỏ mõm vào. Có cái gì nói nhanh xem nào. Người kia mới đi vào vấn đề chính. Dạ báo cáo các thầy, chẳng hiểu tại sao thằng con trai lớn nhà con á, năm nay cháu nó 13 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi, thế mà tự dưng đòi ra cây đa đầu làng mình treo cổ tự tử. Đi bác sĩ khám thì báo bình thường, con sợ là... Người đó nói chưa hết câu thì lão nhị đã ngắt lời. Ôi, ma nhập hay quỷ bám chứ gì, chuyện nhỏ như con thỏ. Thế bây giờ thằng bé nó đang ở đâu? Dạ dạ, nó đang ở nhà con. Nhưng lão chưa nói hết thì thấy một người chạy lướt qua nhanh như bay cùng với đám người đang đuổi. Khi ấy người đàn ông kia mới chỉ tay. Ồ, nó lại sống rồi thầy ơi, nó đang chạy đi ra ở ngoài kia kìa. Nói rồi người đàn ông đó mặc kệ cho lão nhị và nhà thọt mà chạy như bay theo đám đông. Trong mắt lão nhị nhìn thấy luồng quỷ khí phản phất thì cười hành hạch. Tiền nhân có lũ quỷ, cái xuất hiện nhiều chẳng khác gì là cái lũ kiến à. Trước mắt thầy mà mày dám dẫn người chết đi hả? Bạn Hiền, lên xe với tôi nào. Lão nhị cùng với lão thọt nhảy lên xe rú ga. Cái bô độ kêu phành phạch rồi xả những làn khói xanh lè. Hai lão trông chẳng khác gì lũ trẻ trâu. Con xe là vun vút, được tầm khoảng 3 phút đã đến cây đa đầu làng, có đám người xúm đông xúm đỏ càng ngăn thằng bé 13 tuổi. Lúc đó lão nhị muốn phanh lắm, nhưng vì có tí rượu trong người nên chân tay cố luống cuống, chẳng biết đập phanh kiểu gì. Chiếc xe phi thẳng xuống bờ ruộng, khiến cho hai thằng cha ngã đau điếng. Thế nhưng lão nhị nhanh chóng nhổm dậy, vẫn hăng máu như gà chọi, chỉ thẳng vào thằng bé kia, quát lên ầm ĩ. Tiên sư cái con quỷ kia, mày dám câu hồn thằng bé hả? Mày chán sống rồi. Lão vừa dứt lời, bốn phía vang lên tiếng lạnh lẽo âm u. Một giọng đàn bà cất lên. Thằng già kia, tốt nhất là cút đi, không là tao bắt luôn cả mày đó. Lúc đó đừng có nói bà mày ác nha. Tiếng nói vàng vàng chói tai khiến cho mọi người khi ấy phải bịt tai lại. Nhưng bọn họ nhìn quanh thì chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Còn lão nhị thấy bóng dáng một con quỷ nữ mặc áo trắng muốt từ đầu đến chân, thậm chí tóc nó cũng trắng. Nè, bố mày là Lê Minh Nhị, không có phải là già nha. Bố là tài tử Hồng Kông, mày hiểu chưa? Nói rồi lão lại tiếp tục lao vào con quỷ nữ. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi thán phục lão nhị, vì trông thấy lão múa võ chẳng khác gì Lý Tiểu Long. Còn lão thọt nãy giờ cũng kịp lấy điện thoại ra quay livestream, cái miệng cứ bồ bồ. Trời sáng quá, dương khí nó nhiều cho nên anh chị em không có nhìn thấy được con nữ quỷ. Nhưng mà phải nói thầy nhị võ công cao cường hết nước chấm, có phải không? Tặng sao đồ nát cho thầy nhị đi anh em, thả tim thả la nhiệt tình vào. Con nữ quỷ kia liên tục dùng những dải lụa trắng và mái tóc trắng muốt của mình tấn công lão nhị, rồi bên ăn miếng trả miếng. Dường như đã nhớ ra việc gì đó, lão nhị rút ra một đạo bùa hô to. Quang sang nhật nguyệt bình yêu, xuất. Lá bùa nhanh chóng hóa thành một tấm bùa lớn trước sự ngạc nhiên của mọi người đang chứng kiến ở đó. Lá bùa cứ thế lao vào tấn công con nữ quỷ, khiến cho nó chống đỡ vô cùng vất vả. Lão nhị lại tiếp tục rút ra một đạo bùa khác rồi hô to. Kim sinh bình thủy mộc miêu, xuất. Đạo bùa lao vun vút bay qua trước mặt mọi người rồi vi thẳng vào trán con nữ quỷ, khiến cho nó rú lên đau đớn, ngã luôn xuống đất. Mặc dù mọi người không nhìn thấy, nhưng nghe thấy tiếng kêu la của nó, mọi người biết lão nhị đã hạ gục được con quỷ. Tất cả vỗ tay đom đóm, khiến cho lão phỏng mũi. Con nữ quỷ lúc này đau quá, cố gắng quỳ lại lão nhị mà van xin. Dạ, xin thầy, thầy tha cho con đi. Đây là lần đầu tiên, tại con thấy thằng bé kia nó hợp vía, con định bắt nó về bầu bạn, chứ không có ý định gì đâu thầy. Cha tiên sư bố nhà mày bầu bạn mà không có ý gì hả? Mày gọi nó đi là lấy mạng nó đó, mày có hiểu chưa? Thế mày người ở đâu mà dám to gan bắt người lần này hả? Dạ thưa thầy, con vốn là một đứa con gái chân vịt, bị thằng bố hộ ở làng này nó hiếp rồi nó giết chết. Nó chôn xác con tại gốc đa này cả trăm năm rồi. Ôi, thôi thì tốt nhất mày đi đi cho tao nhờ. Mày ở đây mày làm ô uế hết trơn à. Nói rồi, lão lấy ra một lá bùa, lẩm nhẩm độc chú. Từ đầu xuất hiện một cơn gió, cuốn con nữ quỷ kia tan biến vào trong không trung. Xong xuôi, lão nhị xuống ruộng, lấy con rìm chiến đang chổng kềnh giữa ruộng, dắt lên lề đường. Người đàn ông có con treo cổ vừa nãy, thấy thế nhanh chân chạy xuống đẩy xe cho lão. Anh ta vừa đẩy vừa nói. Dạ con cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Nhà chúng con đội ơn thầy lắm. Mời thầy với anh Quyết sang nhà con vừa bữa cơm thân mật, gọi là... Lão nhị nghe thế thì vuốt vuốt râu như bật chân tu. Ơi, cái gì mà ơn với chẳng huệ. Chẳng qua là tôi thuận đường cứu giúp. Ăn uống làm gì cho nó phiền phức. Tôi còn đi có việc nữa. Thế rồi hai lão mặc kệ cho con xe bị bẩn, nhảy lên tiếp tục đánh võng. Nhà Thọt ngồi đằng sau, mặc dù cũng quen nhưng tim vẫn đập, chân vẫn run, rồi quát lớn. Ôi trời ơi, lạc nước ơi, nước sôi, tránh ra cho xe đi. Bỗng dưng, lão nhị phanh két một cái, rồi quay đầu trước sự ngạc nhiên của lão Thọt. Lão Thọt quay lại xem có việc gì, thì thấy một người đàn ông mặc áo thổ cẩm, quần bộ đội bạc phết. Ơ, lão sư phụ. Trời ơi, có đậu phụ thì có. Dường như lão sư phụ đằng sau đã nhìn thấy được lão nhị, liền gọi với theo. Ô trời ơi, nhị ơi, mày hả? Mày chờ tao với, chờ tao với. Lão nhị nghe thấy thế thì càng phóng nhanh hơn. Lão sư phụ cố gắng lóc cóc đuổi theo. Trong giây phút ấy, lão nhị rồ ga, làm cho con rìm cứ thế vun vút đâm thẳng đống rơm cạnh đường, khiến cả người cả xe lăn lông lốc. Lão Thọt lại bị ngã xe tiếp thì rú lên. Ôi trời ơi, cứ như thế này thì có ngày đi gặp Diêm Vương đấy bạn Lê Minh Nhị ơi. Lão nhị chưa kịp nói thì lão sư phụ đã đến trước mặt lão nhị mà mắng. Ừ nhị à, mày là cái thằng đốt nhà tao, không ngờ lại trốn xuống đây với thằng Tam thằng Tứ. Chà, gặp tao còn đánh chạy, thì hôm nay tao cho mày đi đầu thai luôn. Lão sư phụ nói xong thì cổ bỗng đỏ như con gà chọi, lao vào vặn tay vặn chân, khiến cho lão nhị kêu lên ôi ối. Con xin sư phụ đó mà, chẳng qua là do sư mẫu bắt ép con đi theo dõi sư phụ thôi. Lão sư phụ vẫn tiếp tục vặn tay vặn chân lão nhị. Mày theo dõi mà sao nói với sư mẫu mày là tao hay nhìn trộm. Trời ơi. Thế là hai thầy trò nhà nhị quần thảo quanh cái đống rơm. Mãi đến khi mệt, lão sư phụ mới tha cho lão nhị và bắt lão dẫn về nhà Tam Tứ. Tam Tứ thấy sự xuất hiện của sư phụ thì mặt tắt ngay nụ cười, đồng thanh ngẩng mặt lên trời. Trời ơi, một là quá đủ rồi, bây giờ lại hai. Cái số cái kiếp của tôi sao nó lại khổ như thế này hả trời ơi. Làng Hà Vân, sau khi đám ma của ông cụ phóng xong xuôi, Hoàng thu xếp mọi thứ lên Hà Nội để làm việc. Còn vợ chồng ông cụ Trịnh thì xem ra vẫn còn lưu luyến anh. Bà Xuyến lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài. Hoàng nhìn hai ông bà cụ đã ngoài 70 tuổi, tự dưng lòng anh nhói đau. Nhiều lúc ở nơi xa, nghĩ tới cảnh hai ông bà ở nhà một mình mà anh rất xót xa, chỉ muốn bỏ về quê trồng rau nuôi cá để có thời gian chăm sóc cho ông bà. Nghĩ đến đây, nước mắt anh như trượt rơi, nhưng cố gắng kìm lại rồi nói. Thôi hai bác cứ yên tâm đi, từ nay trở đi con sẽ chịu khó về quê nhiều hơn. Hai bác đừng có lo lắng nhiều, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cuối năm cưới vợ cho con, rồi bồng bế cháu nội. Câu nói cháu nội từ miệng Hoàng phát ra càng làm cho hai ông bà cụ xúc động. Vì thực tế, ông bà cụ chỉ có con gái. Hoàng nói như vậy nghĩa là thừa nhận ông bà cụ như bố mẹ đẻ của mình. Cuối cùng họ cũng chia tay xong. Chiếc xe ô tô Hoàng cứ thế phóng vun vút thẳng về hướng thành phố mà không hề hay biết có một bóng dáng đang theo dõi anh. Đó chính là thân ảnh tướng quân đầu lợn đang nở một nụ cười ma quái. Về phần cụ Trình, đêm hôm ấy ông cứ có cảm giác người nóng như lửa đốt, không tài nào ngủ được. Ông đi ra đi vào, thấy chồng có vẻ sốt ruột, bà Xuyến khi ấy mới từ trong buồng nói vọng ra: "Thằng Hoàng nó đi rồi, có gì mà ngóng trông hả ông? Thôi ngủ đi, đêm về khuya lắm rồi." Nghe vợ nói vậy, cụ Trình cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng người già khi đã khó ngủ thì khó ngủ lắm. Ông cầm chén trà cho lên miệng, bên tai văng vẳng tiếng khóc lóc. Rồi một làn gió lạnh buốt thổi sộc vào người cụ Trình, khiến ông phải ôm ngực ngồi xuống cái trường kỷ. Ánh đèn điện đang sáng bỗng nhấp nháy rồi vụt tắt trước sự ngỡ ngàng của ông. Bóng đêm bao trùm căn nhà khiến cho cụ có chút bối rối. Và rồi điều kinh hãi xuất hiện khi dưới ánh sáng lờ mờ, ông cụ thấy một cái bóng hình cao lớn đầu lợn, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cái đầu bị cắt đứt khỏi thân người. Phía dưới máu còn nhỏ tông tổng, nghe rõ mồn một như tiếng nước rơi. "Lão già kia, có phải trưởng họ nhà mày không? Khai mau." Thế nhưng cái đầu kia bướng bỉnh không khai ra, làm thân ảnh cao lớn kia cứ dùng roi quật tới tấp. "Khai mau, người kia có phải trưởng họ của nhà mày hay không?" Cái đầu kia đau quá, bắt đầu phát ra tiếng nói: "Dạ con xin gại, không phải, con không biết người này, xin tha cho con." Khi cái đầu cất tiếng nói thì ông cụ Trình mới biết đó là ông cụ Phóng. Quá kinh sợ, cụ Trình định cất tiếng nói nhưng cái đầu kia cứ lắc lắc như muốn ám hiệu rằng đừng lên tiếng. Cái thân ảnh đầu lợn mình người nhìn cái đầu đang lủng lẳng trên tay mình rồi hầm hè: "Mày giỏi lắm, rồi tao sẽ quay trở lại đây." Nói xong nó biến mất. Ánh đèn trong nhà phút chốc lại vụt sáng lên, đưa cụ Trình trở về với thực tại. Mồ hôi ông cụ vã ra như tắm. Một lúc sau cụ mới đứng dậy, lấy mấy thẻ hương thắp lên bàn thờ gia tiên. Thế nhưng khi cắm hương vào bát thì bát nhăn bốc cháy, rồi những khuôn mặt nhăn nhó cựa quậy nhìn chằm chằm vào cụ Trình. Cụ Trình ú ớ, rồi những con mèo trắng muốt từ đâu phóng ra. "Dậy đi ông, dậy đi. Làm gì mà ngủ dưới đất thế này hả? Trời ơi, có ngày cảm lạnh thì chết đó. Già rồi mà chẳng chú ý đến sức khỏe bản thân gì cả." Cụ Trình từ từ mở mắt ra. Cụ thấy bà Xuyến đang ngồi bên cạnh. Cụ Trình hỏi bâng quơ: "Mèo đâu? Chúng nó đâu hết rồi? Toàn là mèo trắng cả đấy." "Mèo nào? Nhà mình đó có nuôi mèo chó nào đâu." Lúc này ông cụ Trình mới tỉnh hẳn lại và nhổm dậy. Thế nhưng khi cụ vừa nhổm dậy thì thấy chân nhang trên những bát hương nhà mình đã cháy hết. Bàn thờ trống trơ, chẳng còn lấy một cọng hương. Mồ hôi trên trán của cụ bắt đầu vã ra như tắm. Bà cụ có vẻ cũng không thấy có gì đặc biệt thì liền nói: "Thôi ông đi làm vệ sinh cá nhân đi, sáng nay ăn bánh cuốn nha, để tôi chạy ù ra chỗ con Miền để mua." Bên phía nhà anh Quỳnh, cháu nội của ông cụ Phóng, sau khi mà chạy cho ông nội xong, nhà anh tiếp tục xây nhà. Mảnh đất mà anh xây vốn không phải là mảnh đất cha ông để lại, mà là đất mua rẻ. Mới cưới vợ được 2 năm, nay mua được mảnh đất nên anh xin tiền ông Hải và cụ Phóng để xây nhà. Ai cũng nói đây là mảnh đất nghịch nên giá mới rẻ. Nhưng Quỳnh trẻ tuổi, không tin trên đời có ma quỷ. Cứ thế tháng 4 âm lịch vừa rồi, anh đã mượn thầy mượn thợ về khởi công. Đến bây giờ cái khung nhà cũng đã dần dần hình thành. Nhìn sự hạnh phúc của vợ khi sắp có nhà mới, Quỳnh cũng lấy làm hãnh diện. Ngày nào cũng như ngày nào, anh luôn là người đến sớm về muộn so với đám thợ xây để tỉ mỉ kiểm tra. Hôm nay cũng thế, mảnh đất xây nhà của anh nằm ở khu vực tương đối ít dân cư, nên đã 6 giờ sáng, cũng chỉ có mỗi anh. Đi một vòng kiểm tra, anh thấy rất nhiều vết chân người và chó mèo. Những vết chân này to bất thường, anh ướm thử thì gấp 3-4 lần chân anh. Khi còn đang mải mê ướm chân, thì anh thấy loáng thoáng những cái bóng trong căn nhà đang xây dở chạy qua. Cảm nhận như có ai đó đang xuất hiện ở nhà mình làm điều mờ ám, anh liền chạy theo. Loáng một cái không thấy ở đâu, anh mới lên tiếng. Ai đó? Sáng sớm xuất hiện ở nhà tôi làm gì? Anh vừa dứt lời thì bỗng từ đâu tiếng cười the thé mang rợ bất giác vang lên, nghe vô cùng đinh tai nhức óc, khiến cho anh có chút quay cuồng. Anh vẫn cố hét lên. Ai? Ai xuất hiện ở nhà tôi thì ra ngay. Dứt lời, một làn hơi lạnh phả vào lưng và gáy, khiến anh Quỳnh lạnh buốt. Quay lưng lại thì trước mặt anh, dưới ánh sáng nhá nhem, một thân ảnh trắng muốt, mái tóc xõa dài hai bên, khuôn mặt là một cái đầu lâu xương sọ, nhìn anh bằng hai hố mắt sâu hóm. Anh kinh hãi ú ớ. Mày là ai? Cút khỏi nhà tao nhanh lên, cái lũ ma quỷ kìa. Nhưng đáp lời anh là tiếng cười the thé, rồi những con mèo trắng muốt nhảy sổ ra nhìn anh với ánh mắt vằn lên những tia hung dữ. Anh Quỳnh vội kêu cứu thì cái bóng trắng đã ghì sát mặt vào anh, rồi những con giòi ngọ nguậy từ hốc mắt, mũi, miệng xuất hiện, khiến Quỳnh ngất ngay tại chỗ. Khi thợ xây đến thấy anh nằm vật giữa nền nhà, gọi mãi không dậy mới hô hào đưa lên trạm xá. Khi tỉnh lại, anh bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường. Khuôn mặt đờ đẫn khiến cho bố mẹ anh, ông bà Hải và vợ anh là chị Tú đều cảm thấy bất an. Một ngày âm u ma quái cứ thế trôi qua, như báo trước những điều bất trắc cho gia đình anh Quỳnh cũng như dòng họ Đỗ Thành. Bên mạng giao thủy, lão sư phụ sáng sớm đã hô hào mấy thằng đệ tử dậy để luyện võ công. Dị ơi, Tâm ơi, Tử ơi, chúng mày dậy ngay, sáng bảnh mắt rồi còn ngủ nữa. Được được là đồ đệ của tao, mà sao toàn cái thằng lười thối thay hả? Thế bao giờ mới khấm khá được? Lão Tứ Lợn bình thường có khoảng 7 giờ sáng dậy, nay 5 giờ đã bị đánh thức thì điên tiết nói như quát. Con nói sư phụ là đang ăn nhà ở đậu nhà hai anh em chúng con đấy. Chúng con luyện đủ rồi, không có luyện đâu. Trời ơi, tối qua uống rượu sư phụ chúc bọn con say, mệt lắm. Lão Tầm Vầu cũng thuộc hệ lười thối thay, thế thằng sư đệ nói vậy cũng hùa theo. Sư phụ có tập thì đi mà tập đây. Ôi, bọn con không có tập tành gì đâu. Trời. Lão Nhị im re, nằm không vẫy tay. Lão thừa hiểu cái tính hầm hầm dở dở của sư phụ mình, nên mặc cho ông ta thích làm gì thì làm. Thấy mấy thằng đồ đệ cự cãi, lão sư phụ máu như gà chọi, nhảy bổ vào ba thằng trên giường, giật tóc bóp mông. Vậy chúng mày thấy tao xa cờ lão vận xuống đây nên chúng mày bắt nạt có phải không hả? Thế là tiếng tru tréo, tiếng kêu than trong buổi sáng sớm cứ thế vang lên trong căn nhà nằm gian rộng rãi. Lão Nhị lúc này mới cáu gắt. Trời ơi, mới sáng sớm mà đã cãi nhau ẩm cổ tối rồi, bực quá đi. Thầy cứ như thế này thì bao giờ mới lớn được hả thầy? Nghe cái câu nó chê mình chưa lớn, lão sư phụ mặt đỏ tía tai, vừa ngay cái chổi quét nhà gần đó dùng cán vụt vào mông lão Nhị, khiến cho lão chạy loanh quanh cứ như chó bị chủ đuổi. Sau một hồi huyên náo, cuối cùng lão sư phụ cũng lôi được ba thằng đồ đệ ra ngoài luyện tập võ công. Được mỗi lão nhị thì tích cực đấm đá cây chuối bùm bụp, lão tam tứ thì chơi món thái cực quyền. Nhưng trong cái điệu bộ bị ép buộc nên múa trước quên sau, chẳng đâu vào đâu. Nhìn thấy nhà tam tứ cơ thể ngày càng rệu rã lười thối thay, lão sư phụ khi ấy mới lên tiếng. Nhìn điệu bộ các anh như thế này đó, thì từ rày tôi sẽ chốt luôn ở đây để rèn luyện lại các anh. Chứ mà cứ như thế này á, thì đánh ma đánh quỷ cái kiểu gì, có ngày chết rũ xác đó, có hiểu không? Lão Thọt sáng sớm đã bị vợ bắt dậy sớm quét sân. Từ bên kia tường nghe thấy nhà tam tứ bị lão sư phụ mắng thì cố ngẩng cổ lên mà nói. Lão sư phụ nói đúng đó, thầy tam thầy tứ lười lắm, chỉ được mỗi cái ăn lắm ẻ nhiều là giỏi thôi hà. Xem đi xem lại được mối thầy nhị còn tích cực một chút, cứ phải rèn mạnh vào sư phụ ơi. Nhà tam tứ nghe thấy thì giận tím mặt mũi, chẳng nói năng gì, cúi xuống rút luôn cái dép phi thẳng vào mặt lão Thọt, chẳng khác nào hỏa lực tầm xa, khiến cho lão kêu lên oai oái. Trời ơi, đấy là mong các nhà chú tiến bộ thôi, làm gì mà dữ dằn thế, cứ như thế này thì biết bao giờ mới thành người lớn. Lão vừa nói vừa lủi mất. Bên kia vọng sang tiếng của mụ sư tử nhà Thọt. Trời ơi, cái loại đàn ông mỏng mồi hống hất, không đi mà quét sân rồi cho gà cho lợn ăn, đứng ở đấy. Trời ơi, bà điên lên, bà cho nhịn cơm bây giờ đây nè. Nghe thấy Thọt bị vợ áp bức thì tự dưng lão sư phụ ngồi phịch xuống đất, mặt tái dại đi, khiến cho ba thằng đồ đệ có vẻ hoảng hốt. Sư phụ bị trúng gió hả? Cậu đã bảo là dậy sớm làm gì, ăn no ngủ kỹ có phải khỏe không? Sư phụ để bọn con đưa sư phụ vào nhà. Tao không sao, chúng mày cứ để tao ngủ đây nghỉ lát đi. Tao đang nhớ bà ấy. Sao bây giờ sư phụ nhớ sư mẫu thế hả sư phụ? Suốt ngày bị ăn đánh, ăn đập, có khác nào con mít chui gầm giường đâu mà mày đặt nhớ với trẻ nhung. Nè sư phụ nói vậy người ta cười cho đó. Nhà tứ khi ấy mới thêm vào. Ồ, hóa ra sư phụ lại thích ở với sư tử cái hả? Chà, bao nhiêu lần ăn lõi ngộ mà vẫn nhớ hả? Tầm Vầu thấy vậy nói giọng xó xiên. Hay sư phụ lâu ngày chưa được sư mẫu cho ăn tẩn cho nên nhớ hả? Hay là con sang con nhờ vợ của lão Thọt sang đây tẩn cho sư phụ cho đỡ nhớ nha. Chúng mày im mồm hết cho tao đi. Sư mẫu chúng mày như con sư tử cái, nhưng mà còn cho tao ăn cho tao uống. Đấy, xuống đây mấy hôm rồi, chúng mày á cho tao ăn không no, tối thì khó ngủ, chúng mày có hiểu chưa? Lão tứ nghe thấy thì gãi đầu gãi tai. Sư phụ lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, có làm thì mới có ăn chứ. Xuống mấy hôm rồi sư phụ hết đi ra rồi lại đi vào, hết hút thuốc lào rồi uống trà đặc. Bọn con thì làm hùng hục xem bói kiếm tiền, đến cả cái lão Thọt nhà bên cạnh cũng phải live stream để có sao rơi sao vãi kia kìa. Sư phụ xem lại bản thân mình đi, lùi như hủi mà tối hôm qua đã ăn cá con gà rồi còn gì nữa. Ơi, ăn thế nhưng mà tao vẫn đói. Con gà có mỗi 2 cân, thấm tháp vào đâu. Trong khi đó đó, ba thằng chúng mày ăn quá nhanh, chúng mày chẳng biết cung kính sư phụ gì cả. Tưởng thế nào, quay đi quay lại thì cũng vẫn là chỉ có ăn thôi. Cũng chỉ vì cái tính hay ăn của sư phụ, cho nên thằng Tam thằng Tứ nó mới khỏe mồm như thế đó. Xem ra mấy thầy trò chẳng được cái gì ngoài cái nước ăn uống. Nè, cái lão toét mắt thích đánh võng đầu bổ đôi, thế lão có thua ai miếng nào không hả? Lão vớ vẫn có ngày tôi trục xuất luôn khỏi đây. Lúc đấy đừng có nói tôi không để tình. Mà còn sư phụ nữa, bớt cải lương đi, muốn ăn chứ gì. Hôm nay tôi bỏ một buổi xem bói, dẫn luôn mấy người ra quán cháu lòng, ăn một bữa cháu lòng cho nó thỏa thích, được chưa? Nghe đến đây, lão sư phụ, lão nhị, lão tam sáng hết cả mắt ra. Thế nhưng nghĩ đến món cháu lòng đã ngấy ngấy, lão nhị nói: "Ôi, suốt ngày ăn cháu lòng á, hồi ngấy lắm. Thôi cứ ra quán về đầu làng đi, đánh chén một bữa cho người nó phừng phừng, tao đang bí bách chân tay lắm rồi. Lão Tam thấy vậy thì mới chốt. Được rồi, đi ăn dê. Toàn mồm gầu lưỡi chổi. Ăn hết mẹ gần con dê cho mà xem. Đấy, cho sư phụ ăn thỏa thích. Chứ đừng có bô bô cái mồm nói rằng chúng con không cho ăn. Thế thì mang tai tiếng lắm. Lão sư phụ nghe thấy thế thì cười cười. Được rồi, tôi biết các anh đó là có thành ý. Ha, tôi chấp nhận ăn dê. Ừ, nhưng mà Tứ ơi, mày khốn nạn vừa thôi. Có ngày đó, tao lại chẳng đá cho mày vỡ điếc. Thế là bọn họ dắt díu nhau đi ra quán. Tưởng thoát được cái máy ăn công suất lớn nhà Thọt. Nhưng vừa đi đến đầu ngõ, đã gặp lão. Vậy là cả đám năm người cứ thế hùng hổ đến nhà quán lão Tỉnh Béo mà tàn sát thịt dê. Đúng là có ăn có khác, không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Tại làng Hà Vân, sau sự việc bất thường của anh Quỳnh, công trình của nhà anh vẫn tiếp tục xây dựng. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là chẳng hiểu tại sao cái nhà xây kiên cố như vậy đến sáng hôm sau sập một bên tường như có ai đu đổ. Anh Quỳnh vẫn còn trong tình trạng ốm yếu. Nhìn thấy cái tường mất bao nhiêu công xây dựng tự dưng bị đổ thì dường như không chịu được đả kích, đã ngất liệm luôn tại chỗ. Chị Tú và bà Hải, mẹ của anh, nhìn thấy thì nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi khóc. Riêng ông Hải thì chẳng hiểu lấy con rửa ở đâu, dứ dứ vào đó. Mẹ bố Thiền Sư chúng mày, tao mà biết được đứa nào làm cái chuyện này thì tao chặt cho cục chân. Lúc đấy đừng có trách thằng già này ác. Ông Hải là con cả của cụ Phóng, được thừa hưởng cái gen máu chiến, nên từ lúc trẻ đến bây giờ ông không sợ bất cứ ai. Thậm chí bực tức chuyện gì, ông sẵn sàng ăn thua với người ta, nên được mọi người tặng cho cái biệt danh là gà chọi. Trong đầu ông hiện ra mấy đối tượng thuộc vào hàng ghen ăn tức ở với nhà ông. Nhưng ông không dám chắc là có do bọn họ làm hay không, nên nói với đám thợ xây. Thôi, các chú cố gắng khắc phục giúp nhà chúng tôi đi. May mà chỉ sụp một bên tường, không có ảnh hưởng đến khung nhà. Rồi ông kêu vợ con về nhà, mà cũng chẳng cần quan tâm thêm gì đến đám thợ và mọi người đang chỉ trỏ ngôi nhà của mình. Rồi đến đêm, ông Hải cầm con dao ra căn nhà đang xây. Tầm 9 giờ tối, đường làng vắng vẻ, không có ai qua lại. Ánh đèn đường leo lét, tô vẽ thêm sự âm u. Ông Hải núp trong bụi rậm quan sát. Tiếng gió thổi, hòa cùng tiếng chim lợn kêu lên en ét, khiến ông Hải nổi da gà. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh quan sát, trên tay lầm lầm con dao. Rồi ông nghe thấy tiếng bọn trẻ con âm u đang đọc bài đồng dao. Tiếng trống vang rền, dục chân trẻ nhỏ, giờ học đừng quên, trống lo nhắc nhở. Nếu ai đi muộn, trống buồn lặng thinh, và nghe tiếng trống vang trong ngực mình. Ông Hải nghĩ rằng là trẻ con nhà ai. Ông cứ lầm lầm con dao và chửi thầm. Tiền sư chúng mày, ra đây đi, tôi chém chết cả lũ. Cái lũ ghen ăn tức ở. Vừa dứt lời thì từ trong nhà xuất hiện một lũ trẻ con tầm khoảng 7-8 tuổi, lố nhố chạy nhảy ở ngoài sân gần chỗ đóng cát. Cả người chúng nó phát sáng màu trắng đục, trông mờ ảo, nhìn rất là kinh dị. Thấy sự khác lạ, ông Hải đi ra và dứa con dao ra phía trước. Mẹ bố chúng mày, đêm rồi không về, lại còn ra đây. Ông điên lên, vứt chúng mày xuống ao bây giờ. Ông Hải nói vậy với mục đích dọa nạt cho đám trẻ con về, để mình còn tiếp tục công việc rình mấy thằng mất dạy ghen ăn tức ở đu đổ nhà con mình. Thế nhưng ông vừa dứt lời thì cả lũ trẻ con gần chục đứa quay phắt lại nhìn ông. Dưới ánh sáng trắng đục lờ mờ mà chúng nó phát ra, bây giờ ông mới nhìn rõ khuôn mặt của chúng nó. Cả đám thằng nào thằng nấy, khuôn mặt lộ rõ sự cau có dữ tợn, rồi nở nụ cười quái dị, để lộ rõ hai cái răng nanh nhọn hoắt, trông chẳng khác nào chó sói, trông rất đáng sợ. Ánh mắt trắng phào như phủ một lớp màng, không có con người, cứ thế hướng về ông Hải. Lúc này ông mới biết được mình đang gặp thứ gì, nên miệng run run. Chúng mày là ma quỷ hả? Không đi tao chém chết chúng mày bây giờ đây nè. Lúc đó đừng có nói tao ác. Lũ quỷ con nhanh như cắt nhảy lên người ông ôm vai bá cổ. Dù ông có cố gắng như thế nào cũng không thể hất cả lũ chúng nó rơi xuống. Con dao loãng xoảng rơi xuống đất. Lũ quỷ con vang lên tiếng cười khanh khách. Thấy như vậy ông càng quát lớn. Chúng mày thả tao ra. Tao mà bắt được đứa nào tao chém chúng mày á, chẳng còn đường xuống âm phủ nữa đó, hiểu chưa? Thế nhưng chúng nó cứ bám dài như đĩa đói, không đứa nào chịu xuống. Chúng nó cứ vậy vò tai bứt tóc ông, khiến cho ông đau điếng. Khi đang chơi vơi thì bất giác đất xung quanh ông tự dưng rung chuyển như động đất. Từ phía trong nhà tỏa ra một làn khói trắng đục phả vào mặt ông, khiến cho mắt ông cay xè phải nhắm mắt lại. Cho đến khi làn khói trắng kia tan ra, ông mới nhìn rõ trước mặt mình một bóng người cao lớn. Người ấy mặc bộ đồ giáp, đầu lợn. Ông Hải bỗng rũng tay chân. Lũ quỷ trên người ông nhảy xuống, biến thành những con mèo trắng và phi thẳng vào căn nhà đang xây. Lúc này ông Hải toan chạy đi, nhưng tay chân ông cứng ngắc. Rồi một cái bóng xuất hiện bên cạnh cái thân ảnh đầu lợn, là bóng cụ Phóng. Ông Hải tròn mắt, tiếng cụ Phóng rã rích vang lên. Xin gài tha cho tôi đi, tôi không có quen người này. Thế nhưng tên tướng quân đầu lợn kia lấy đâu ra một đoạn roi sắt, cứ thế vụt chan chát vào cái bóng của ông cụ Phóng rồi quát lên. Tao hỏi lại một lần nữa, nó có phải con của mày không? Quá đau đớn, nhưng cái bóng cụ Phóng chỉ biết lắc đầu. Ông Hải bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao bố mình chết tức tuổi như vậy mà cuối cùng lại bị tra tấn dã man. Quá thương bố, ông Hải định chồm lên, nhưng cái bóng của cụ Phóng chỉ lắc đầu. Mày cút đi, mày không phải con tao, cút đi nhanh lên. Mặc cho cái bóng của cụ Phóng van xin, tên đầu lợn vẫn quát tháo, rồi phát ra những tiếng lợn cười nghe đình tai nhức óc. Cứ tưởng không thoát được, nào ngờ tên đầu lợn và bóng hình của cụ Phóng biến mất. Ông Hải cử động được chân tay, mừng rỡ chạy trối chết về nhà. Về đến nhà, ông Hải thở hổn hển như người mất hồn, làm cho bà Hải hết sức ngạc nhiên. Thế có việc gì đấy? Ông Hải khi ấy vội vàng lấy cái cốc rót nước, rồi tu sạch một hơi, nhìn trước ngó sau, biết là vợ chồng anh Quỳnh đã ngủ rồi, ông mới lên tiếng khe khẽ. Tôi vừa gặp ma xong đó. Bà Hải bán tính bán nghi. Ông lại nhát tôi có phải không? Ông chẳng bảo là trên đời này làm gì có ma mà. Hay là ông nhìn gà quá cuốc? Không, chúng nó thò lắm, còn cả trẻ con nữa. Chúng nó hóa thành mèo trắng muốt, bắt hồn ma ông cụ nhà mình đó. Ôi, hại lắm. Nó cứ hỏi ông cụ rồi đánh đập xem có phải tôi là con của ông không. Lúc đầu ông cụ nói là không phải, thế nhưng cuối cùng lại thừa nhận, xong rồi biến mất. Tôi phải cố gắng lắm mới về được đây đấy. Ôi, thật là kinh sợ mà. Ông Hải vừa nói xong thì dục vợ lên giường đi ngủ. Mặc dù tính ông máu chiến, nhưng ông biết những cái thứ mình gặp phải đó là những thứ không bình thường. Mặc dù hơi khó ngủ một chút, nhưng cuối cùng ông Hải cũng chìm vào giấc ngủ. Rồi ông lại nằm mơ. Lúc này ông xuất hiện trước ngôi nhà đang xây dở. Ông bước vào và rơi xuống một cái hố sâu hắm. Tưởng rằng cứ thế rơi một cách vô định, thì đột nhiên ông Hải bị ngã dúi dụi vào căn phòng u ám với đủ thứ những dụng cụ tra tấn. Bất chợt tiếng cửa kẽo kẹt của căn phòng mở ra khiến cho ông giật mình. Ông quay lại thì thấy vị tướng quân đầu lợn đang lôi sền sệt ông cụ Phóng, bố của mình. Ông vội quỳ xuống. Xin tha cho bố tôi đi. Tôi xin ngài đấy, ngài tha cho bố tôi đi. Tên tướng quân đầu lợn thấy vậy thì cười lên khùng khục, rồi nắm tóc trên đầu của ông Hải từ từ kéo lên. Cụ Phóng thấy vậy thì quỳ xuống dưới chân tên tướng quân đầu lợn van xin. Xin ngài đó, ngài tha cho nó đi, đừng có giết nó. Thế nhưng đáp lại tiếng van xin đó chỉ là tiếng cười mang rợ. Và rồi tên tướng quân đầu lợn lấy thanh kiếm ra chặt đứt cái đầu ông Hải, khiến ông giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó là một giấc mơ. Mồ hôi ông vã ra như tắm, cứ thế phát ra tiếng thở hồng hộc. Bên cạnh ông, bà Hải có lẽ quá mệt nên không biết ông đã thức giấc. Sau mấy phút định thần, ông Hải định nằm xuống thì bên tai lại có tiếng gọi nỉ non. Lúc này toàn thân ông Hải đơ ra như trúng tà thuật, cứ thế vô thức bước ra khỏi giường và mở cửa nhà. Phía trước ông là một bóng trắng muốt, tóc xõa dài, không rõ khuôn mặt. Nó giống như một thỏi nam châm tạo thành một lực hút khiến cho ông Hải bước theo. Cho đến khi ông bước ra đến thành giếng, nó bay vút một cái lên cây nhãn nhà ông, rồi tiếp tục cất tiếng nói như mời gọi. Lúc này ông Hải có chút chần chừ, thế nhưng chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những cái bóng mờ của trẻ con hất ông văng xuống cái giếng. Sau khi rơi xuống giếng, ông Hải cố gắng vùng vẫy kêu cứu, thế nhưng đáp lại ông chỉ là những tiếng cười ma quái. Ánh trăng mỗi lúc một sáng chiếu thẳng xuống giếng. Ông Hải bất lực và dần kiệt sức, cứ thế ông chìm sâu xuống giếng. Sáng hôm sau, bà Hải tỉnh dậy không thấy chồng mình đâu, tưởng rằng ông chạy đi đâu đó. Vẫn giữ thói quen thường ngày, bà đi ra ngoài giếng để múc nước vệ sinh cá nhân. Đến khi cái gậu rơi xuống lòng giếng phát ra một tiếng cộp, thì tự dưng bà cảm thấy bất an. Cúi xuống giếng quan sát kỹ, bà thấy một chiếc áo ba lỗ màu trắng đang dập dềnh dưới làn nước. Cố gắng dụi mắt để quan sát kỹ hơn thì đó là một cái xác. Bà tá hỏa giật lùi về sau, kêu lên thất thanh. Bà con ơi, có người chết rồi, có người chết. Tiếng kêu thất thanh làm cho vợ chồng Quỳnh nhanh chóng đi từ trong buồng ra. Dường như anh Quỳnh có vẻ cũng đỡ hơn, không còn biểu hiện thẫn thờ như mấy hôm trước. Anh chạy lại cái giếng theo hướng tây của bà Hải chỉ, và anh cũng thất kinh. Như nhớ ra điều gì, anh đi qua đi lại nhìn xung quanh bốn hướng rồi gọi to. Bố ơi, bố, bố ơi, bố đâu rồi? Thế nhưng chẳng có ai đáp, chỉ có những bước chân rầm rập của hàng xóm láng giềng chạy sang nhà anh. Mấy người đàn ông hàng xóm tốt bụng đã dùng dây thừng và nhanh chóng đưa cái xác lên trên bờ. Khi cái xác được nằm ngửa ra thì tất cả mọi người tá hỏa vì xác chết đó là ông Hải. Tiếng khóc, tiếng nghẹn ngào của vợ con bắt đầu vang lên. Những người họ đổ thành biết tin cũng chạy sang. Ông cụ Trình khi ấy đi sang nhìn đứa cháu họ chết đuối ở giếng nước, chỉ cách độ hơn tuần sau cái chết của bố là cụ Phóng, thì đã lờ mờ linh cảm có một điều gì đó bất thường. Khi ấy ông nói: Trời ơi, sao lại ra cái nông nỗi này hả trời? Bất giác từ trên bầu trời xuất hiện một tiếng sét đánh ngay giữa bầu trời xanh nghe chang chát. Tay ông cụ Trình rung lên, nước mắt trào ra và cố gắng nói thêm: Tất cả con cháu họ Đỗ thành phải giúp cho gia đình nhà cháu Hải đây tổ chức ma chay cho cẩn thận. Bà Hải ôm lấy xác chồng khóc lóc thảm thiết. Bất chợt từ hai khóe miệng của ông Hải xuất hiện hai dòng máu lờ nhờ. Có lẽ lão Hà Nát cũng được đánh hơi mùi tử thi Chẳng biết từ đâu gã xuất hiện rồi nói bô bô như ra lệnh. Ê, bố mới chết à, bây giờ đến lượt con. Mọi người tránh ra, để cho đội phù mộ chúng tôi lau chùi nào. Thế là một đám ma diễn ra trong sự hoang mang tột độ của những người nhà họ Đỗ Thành. Tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống cứ thế hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm khí ngột ngạt bao trùm cái làng Hà Vân bé nhỏ. Các quan tài của ông Hải được đưa ra đồng chôn cất ngay cạnh mộ của ông cụ Phóng. Hai cái chết của hai bố con chỉ cách nhau hơn một tuần, khiến cho làng Hà Vân xôn xao bàn tán không ngớt. Đã bảo thằng Quỳnh rồi, tham cái mảnh đất rẻ hàng chi, rồi đâm đầu vào đấy. Có khi vì thế mời ma quỷ về nó vật cả nhà đấy. Tôi thì lại nghĩ khác, có khi lại trùng tan rồi đó. Thế này không chỉ nhà thằng Quỳnh đâu, mà là cả họ Đỗ Thành. Ôi, cũng ngãi cứu mà xác định là vừa. Huyện Giao Thủy, sau mấy hôm nhận lời người đàn bà kia để tìm hiểu nguyên nhân tại sao gà lại bị con gì cắn chết hôi rình sau sự đụng đẩy và kích đểu của Tam Vâu và Tứ Lợn, lão sư phụ và lão nhị toét quyết lên đường tìm ra cái sự ma quỷ đứng sau đằng đó. Còn lão Thọt vẫn giữ thái độ giống phóng viên chiến trường, nhận được kèo bắt vong là hắn ta mang theo đồ nghề đi ngay. Cái vị trí mấy lão đến, người ta gọi là cái xóm hạ, gần như nằm tách biệt, có gần 20 hộ ở liền kề sát với nhau. Vừa đến nơi, thấy làn khói đen sì bốc lên, lão sư phụ đã phán. Chà, thôi kiểu này 99% đó là do quỷ làm rồi, nhưng mà có vẻ như là nó không trực tiếp xuất hiện hả? Lão dị nghe thấy sư phụ nói thì khấy điểu. Trời, sư phụ trông tèm nhèm vậy mà cũng tinh mắt ghê ha. Nhưng quan trọng là tài của sư phụ cũng chỉ có thế thôi. Còn tưởng sư phụ phải biết đích xác con quỷ đó nó nằm ở đâu chứ. Bạn nhị toét nói đúng đấy. Tưởng sư phụ có thiên lý nhãn, nhìn đâu trúng đấy. Lão sư phụ thấy hai lão mặt giặc chê tài của mình thì bực mình. Tiên sư nhà hai anh, người ta nhìn bên ngoài thì chỉ thế thôi. Cái quan trọng là phải điều tra là vì sao và do đâu quỷ khí nó bốc lên ngùng ngục như thế kia. Có hiểu không nào? Nói rồi, lão sư phụ thủng thẳng đến nhà người đàn bà hôm trước để xem sự tình thế nào. Thì thấy bà ta đã đón ở ngoài cổng. Dạ hôm nay biết các thầy đến, nhà con đã chuẩn bị sẵn đồ nhậu rồi. Dạ con mời các thầy vào nhà. Lão sư phụ tỏ vẻ khiêm tốn. Ôi, chúng tôi làm việc tâm linh là vì cái tâm. Nhà chị làm thế này thì chúng tôi ngại chết. Thật là không muốn làm phiền gia chủ à. Lão nhị nghe sư phụ nói thì biểu môi. Thèm muốn chết luôn, còn giáo vợ chân nhân. Lão sư phụ thấy thằng đồ đệ nói thì rất điên tiết, chỉ muốn tát cho nó vào mồm. Thế nhưng dù gì cũng đang ra ngoài hành nghề, nên lão tươi cười nói. Tôi là trân trọng cái tình cảm nhà mình, thế thì xin phép chúng ta vào. Vừa vào đến sân, cái mùi lòng thơm phân phức bay lên. Và vẫn giống như mọi khi, phát huy truyền thống ăn không biết no của mình, bà lão làm một loáng là hết sạch trước sự ngạc nhiên của nhà bà kia. Ăn uống no nê, bà lão bắt đầu chờ đến tối khuya. Tiếng gà vịt ở cái xóm hạ bắt đầu vang lên, báo hiệu cho sự nhốn nháo. Biết là có vấn đề, hai lão nhanh chóng lấy bộ đồ nghề đi ra. Nhà Thọt thì cũng chuẩn bị sẵn đồ nghề live stream đi theo. Biết là chuẩn bị có cảnh nóng đánh nhau với ma quỷ, lão không ngừng bô bô. Hai thầy trò nhà nhị chậm rãi tiến dần về hướng gà vịt đang kêu. Khi tới nơi, thấy có bóng người đang đứng ở đó, thân hình cao lớn. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn điện, hai thầy trò biết đó là một người đàn ông cơ bắp rắn chắc. Điều quái dị bắt đầu xuất hiện khi người đàn ông đó liên tục cầm gà vịt đưa lên miệng. Sau khi quan sát một lượt, lão nhị mới nói. Người kia chắc chắn bị quỷ nhập tràng rồi. Con không nghe thấy tim của anh ta đập. có lẽ đã chết lâu ngày rồi. Bây giờ làm sao thầy? Có nên ra tấm sống nó không? Toét mắt nhìn tinh nha. Làm cho thanh kiếm sáng lên đi. Tôi với anh cùng xông ra phản kích cho nó bất ngờ. Vừa dứt lời, cả hai người lấy trong túi ra một đạo bùa, rồi lẩm nhẩm độc chú và vuốt dọc theo thanh kiếm gỗ, làm cho nó sáng rực lên. Hai thầy trò đứng trước mặt của gã đàn ông cao to lực lưỡng mà quát lên: "Nè, mày chết rồi không ăn phận đi, còn nhập vào người chết để làm quế nhập tràng sao? Hôm nay chúng tao đánh cho mày chỉ còn cái nịch mà chạy nha con." Nhà Thọt thấy bộ dạng của hai thầy trò oai phong thì cứ cười khúc khích. "Anh em thấy chưa, cái quả mà cầm thanh kiếm gỗ phát sáng là biết uy tín rồi á. Nè, đô nát ngay cho các thầy còn kịp đó." Về phía người đàn ông lực lưỡng quay phắt lại để lộ cái mồm và hàm răng be bét máu tươi, trông rất đáng sợ. Nhìn thấy lão sư phụ và lão nhị đang hầm hầm thì nó cười gằn: "Hai cái thằng ức ờ người gầy nhắn, xem chúng mày làm được cái gì tao. Nếu thích thì xông vào đi, tao cho mày chết ở đây, ông cóc sợ đâu." Nghe thấy tên quỷ kia hỗn láo, cả hai thầy trò nhị cũng xông vào giao chiến. Không ngờ nó cũng không thuộc vào cái dạng tầm thường, phản kích hai thầy trò liên tục, thậm chí nó còn đưa ra những ngón đòn hòng lấy mạng hai thầy trò. Lúc đó lão nhị mới hằn máu: "Cha, mày không biết pháp sư Lý Minh Nhị là đệ nhất thiên hạ hả? Lão già này chỉ làm nền thôi." Đến đây lão sư phụ mới điếng người. Lão điên lắm cho nên hùa theo: "Cha, tao nghĩ để cho mày giao chiến với đại pháp sư Nhị Toét bất hiếu nha. Tao đề nghị mày đó quỷ à, mày đánh chết nó cho tao đi." Lão nhị chỉ thuận mồm bốc phét nên thành ra bây giờ phải chịu cái cảnh giao chiến với con quỷ một mình. Lão sư phụ nói xong không thèm mảy may tới lão nhị, ngồi luôn một chỗ cười lên hô hố: "Đại pháp sư Nhị xin mời ra tay nào." Con quỷ thấy lão sư phụ không giao chiến nữa, nó thừa cơ xông hẳn vào lão nhị, đấm đá liên hồi làm cho lão cứ hồng hộc chạy xung quanh. Con quỷ kia đâu có đơn giản, nó chạy khá nhanh, nó nắm được cái quần của lão nhị rồi giật mạnh khiến cho lão chỉ còn lại. Lão sư phụ trông thấy thế thì phì cười: "Nhanh tay lên đi." Lão nhị thấy vậy thì kêu lên oai oái: "Trời ơi sư phụ ơi, cứu con. Trời ơi, lão hết hàng bây giờ. Trời ơi, tắt ngay đi, lão quyết thọt." Lão nhị bây giờ mới nhớ ra mình là pháp sư, liền đứng sững lại đối diện với con quỷ, mặc dù hiện tại lão không còn quần. Thế rồi lão lấy trong túi ra một đạo bùa, lẩm nhẩm độc chú và hô to: "Kim sa thần quan hộ pháp tiêu nhiên, xuất." Lá bùa trong nháy mắt đã tung lên trời, tạo thành những mũi kim nhọn, cứ thế lao về phía con quỷ. Nhìn thấy thằng đồ đệ cũng có chút tài, lão sư phụ khi ấy mới cười cười: "Coi như là cũng không có làm xấu mặt tao." Con quỷ đang chống đỡ vất vả, lão nhị tiếp tục bồi thêm một đạo bùa nữa. Lão hô lớn: "Một xạ thần kim quyết thành, xuất." Lúc này lá bùa từ tay lão phi thẳng vào đầu của con quỷ, khiến nó rú lên đau đớn. Nếu phải con quỷ bình thường khác, kiểu gì nó cũng rú lên. Thế nhưng lần này con quỷ bỗng dưng hóa thành làn khói chạy biến mất, chỉ để lại cái xác bắt đầu dần chuyển sang màu đen. Thế vậy lão nhị chẳng cần suy nghĩ liền đuổi theo. Lão sư phụ nhìn cũng chạy theo nhanh như cắt. Hóa ra con quỷ kia nó chạy về hướng cánh đồng. Hai lão già cứ thẳng hướng đó mà chạy, cho đến khi một đàn ma quỷ lúc nhúc chẳng biết từ đâu xuất hiện chặn đường hai lão. "Chà, thì ra đây là sầu quyệt của chúng mày đây sao?" Nói rồi lão lấy trong túi ra một đạo bùa, lẩm nhẩm độc chú và hô to: "Thiên hỏa cẩm xích kim quang, xuất." Lá bùa ngay lập tức hóa thành những chùm lửa, cứ thế phi thẳng vào đám cô hồn giả quỷ. Lũ ma quỷ đầu tiên còn chống đỡ được, nhưng những chùm lửa có sức công phá lớn. Chỉ trong chốc lát, cả lũ chúng nó bị đốt cháy thành than khét lẹt, sộc thẳng vào mũi lão sư phụ. Tuy nhiên con quỷ vừa nãy, nó vẫn nhẫn nhờ, không hề hấn gì. Biết là dùng một đạo bùa không được, hai thầy trò khi ấy mới rút ra một sấp bùa, rồi đồng thanh hô lớn. Thiên cầu hóa xích kim la, xuất! Trong nháy mắt, những lá bùa nhanh chóng hóa thành quả cầu lửa, phi thẳng về phía con quỷ, khiến cho nó ngã ngửa ra cánh đồng. Nhân cơ hội, hai thầy trò lao đến, dùng kiếm khống chế. Biết là không thể làm gì được, tên quỷ đó dở giọng van xin. Sau khi nghe van xin, vần vũ một hồi, lúc này lão nhị tuét chẳng cần phải nói với sư phụ, liền lấy ra một lá bùa rồi lẩm nhẩm đọc chú. Một làn khói trắng xuất hiện, con quỷ từ từ biến mất. Xong xuôi, hai thầy trò về chỗ cái xác vừa nãy thì thấy đám người đã đứng sẵn. Trong số đó có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang khóc lên khóc xuống. Người phụ nữ đang khóc chính là vợ của cái xác bị quỷ nhập. Sau khi hỏi thì biết người đàn ông này tắm xong bị chuột rút rồi đuối nước. Mọi người đưa anh ta lên bờ thì đã không còn thở nữa, và người ta đưa đi làm đám ma. Thế nhưng tự nhiên anh ta lại sống lại, và cũng từ đó anh ta cũng chỉ sống trong buồng, tuyệt đối không ra ngoài. Nghe xong lúc ấy lão sư phụ mới giải thích. Thôi mọi người đừng có hoang mang nữa. Cái anh này đã chết rồi, nhưng mà bị quỷ nhập xác, người ta gọi là quỷ nhập tràng. Muốn sống được thì nó phải đi hút máu gà máu vịt. Sau này đến một tầm mới thì nó hút cả máu người để tồn tại đó. Tuy nhiên vừa rồi hai thầy trò của chúng tôi đã đánh đuổi nó rồi. Còn cái xác thì nên chôn đi, càng sớm càng tốt nha. Nghe xong đám người có chút sợ hãi, nhưng cũng phần nào yên tâm vì lão sư phụ nói là trừ được rồi. Người đàn bà mời các thầy đến đưa tiền, nhưng hai lão từ chối vì người dân ở đây còn nghèo nên chỉ ra tay trừ họa, không lấy công. Lão Thọt định tính cầm đèn chạy trước ô tô, nhưng nhanh chóng bị lão sư phụ ngăn lại. Rồi cả ba dắt díu nhau về nhà trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám người làng xóm hạ. Làng Hà Vân. Trong đám ma của ông Hải, anh Hoàng cũng về. Vì dù gì so về vai vế, ông Hải cũng phải gọi bằng anh, mặc dù nhiều tuổi hơn. Nhưng cái cảm giác về lần này đối với anh lạ lắm. Một cảm giác bất an. Thậm chí ngay trong đám ma của ông Hải, anh cũng nhìn thấy thân ảnh tướng quân đầu lợn và những bóng người lố nhố. Nhưng tuyệt nhiên anh không dám nói ra vì sợ mọi người không tin. Bản thân anh đã tìm đến người thầy mà anh quen biết, nhưng ông ta bận. Và hơn nữa, ông ta lấy gương âm dương ra thì chưa phát hiện ra điều gì khả nghi ở dòng họ Đỗ Thành. Hôm nghe tin ông Hải chết, anh bỗng rủng chân tay sang nhà nhờ thầy về quê mình một chuyến. Nhưng lúc đó thầy bận pháp sự ở một nơi xa, không đi được. Hoàng vốn là một người tính tâm. Anh tin trên đời này có luật nhân quả. Ngay chính anh cũng là người có căn đồng cô thánh. Nhưng vì trách nhiệm của dòng họ quá kỳ vọng vào người thành đạt như anh, nên anh nhờ người thầy kia khất các ngài trên cao. Người thầy đó tên là Thành, nổi tiếng ở thành phố, được nhiều người biết đến. Ông ta gặp anh thì bảo rằng đó là duyên số, vì kiếp trước Hoàng và ông ta là đôi bạn thân. Nhưng ông ta yểu mệnh chết sớm, kiếp này làm thầy pháp, còn anh thì chết muộn, kiếp này thì công danh thành đạt. Thật ra việc anh lấy vợ muộn cũng liên quan đến ông thầy Thành, vì ông bảo rằng khất các ngài ở trên thì nên lấy vợ muộn một chút cho đỡ trắc trở sau này. Mới đầu năm vừa rồi, ông ta xem tử vi là cuối năm anh có thể cưới vợ, nên anh mừng lắm. Anh cũng đã có người yêu rồi. Người con gái đó kém anh gần 15 tuổi, yêu tha thiết lắm, nhưng vẫn còn lấn cấn sợ cô gái ấy còn trẻ tuổi, chưa thực sự thật lòng với mình nên chưa đưa ra mắt. Đang mãi nghĩ thì tiếng rít thuốc lào của ông cụ Trình vang lên bên cạnh, làm cho anh trở về thực tại. Tính cụ Trình là thế, nhiều tuổi rồi nhưng hàng ngày có phải làm mấy bia thuốc lào cho sướng miệng. Thấy anh trầm ngâm, ông cụ Trình mới lên tiếng. Có phải lại nghĩ đến chuyện gia đình nhà chú Phong có đúng không? Anh nghe ông cụ hỏi thì liền trả lời. Dạ, hai cái chết chỉ cách nhau một tuần thì hại quá bác à. Con thấy sợ. Trong đám ma chú Hải á, nhiều người đồn đại quá. Sao rằng làm sao? Có việc gì á, anh cứ nói ra đi đừng ngại. Vâng, con sợ họ đổ thành nhà mình đang gặp tai gặp kiếp đó bác à. Nghe đến đây, ông cụ bỗng rủng chân tay, đánh rơi cái điếu cày xuống đất. Khi ấy ông cụ bắt đầu kể lại. Sau mấy hôm chú Phóng mất đó, tôi chẳng hiểu mình mơ hay là thật, khi gặp một vị tướng quân cầm cái đầu của chú ấy, cứ vậy mà dùng thanh kiếm trên tay quật, rồi hỏi có phải tôi là trưởng họ Đỗ Thành không. Màng sợ lắm, tôi có dám kể với ai nghe đâu, sợ mọi người nghe rồi có khi loạn cái họ này lên. Anh xem bây giờ tình cảnh này phải làm sao? Anh Hoàng đang mãi suy nghĩ thì anh Thông, là người trong họ Đỗ Thành, hớt hơ hớt hải chạy đến nói gấp gáp. Ông với bác ơi, có chuyện không hay rồi, chú Thạch con nhà ông trụ chết rồi à. Ông cụ trụ cũng là một người em trong dòng họ Đỗ Thành của ông cụ Trình, có hai người con, một tên là Thạch, một tên là Cột. Chú Thạch kia là con cả của ông cụ trụ, năm nay vừa tròn 50 tuổi, làm nghề lái xe công nông. Nghe chú Thạch mất thì cả ông cụ Trình và anh Hoàng mặt mũi biến sắc. Mãi mấy phút sau ông cụ Trình mới nói. Thế làm sao mà chết hả? Anh Thông kia thấy hỏi vậy thì trả lời ngắt quãng. Dạ, là do chú ấy đi sai làn đường. Cảnh sát giao thông người ta nói là chú đi sai làn đường, không có làm chủ được tốc độ. Nghe đến đây thì anh Hoàng không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Tại sao lại ra những cố sự này hả trời? Ngay bản thân anh cũng chuẩn bị chiều đi, nhưng với tình hình này anh lại phải ở đây thêm vài ngày. Công việc của anh bây giờ đang ổn định, không có anh ở đó thì có người khác làm thay. Thế nhưng lại thêm một cái chết nữa khiến cho anh đau lòng. Thế là anh lóc cóc đi theo ông cụ Trình và anh Thông sang bên nhà của chú Thạch để xem sự tình như thế nào. Mùi khói nhang đã bốc lên nghi ngút, tiếng khóc lóc sầu não vang vọng một góc trời. Khi cụ Trình và anh Hoàng vào thì thấy lão Hà Nát đang lấy những cuộn giấy vệ sinh lau vết máu, thế mà miệng hắn vẫn cứ toe toe. Mọi người cứ bình tĩnh xem, có cái gì mà xem đâu. Ông Thạch vắng số thì đành chịu thôi, chưa biết làm thế nào. Thi thể người chết tai nạn giao thông thì toàn máu thôi. Thấy ông cụ Trình và anh Hoàng đi sang, lão gãi gãi cái đầu, mặc dù tay vừa sờ vào tử thi. Dạ thưa cụ và anh Hoàng, là cái đầu nó bị va chạm mạnh, không có còn nguyên vẹn, óc phọt hết ra ngoài rồi, còn phải cố gắng lắm mới làm nguyên vẹn được thế này đó. Lão vừa làm vừa nói, vừa nở nụ cười vô duyên, mặc cho những người xung quanh đang bù lu bù loa khóc lóc. Trời đang trong xanh, mây đen từ đâu kéo đến, khiến cho bầu trời u tối. Tiếng sét ì đùng vang lên, nghe chát chúa bên tai, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Hàng xóm láng giềng, nhiều người không liên quan, thấy vậy liền chạy một mạch về nhà. Tại nhà chú Thạch, chỉ còn gia đình anh với những người họ Đỗ Thành đang nhốn nháo chuẩn bị đám ma. Bất giác sống lưng của anh Hoàng lạnh buốt, anh lờ mờ có cái gì đó ở đằng sau mình thì quay lại. Trước mắt anh là thân ảnh tướng quân đầu lợn, tay cầm thanh kiếm, lại xuất hiện nhìn anh chằm chằm. Ở giữa sân thì có một cái bóng quen thuộc, đó chính là chú Thạch. Ánh mắt chú u sầu, như muốn cầu xin anh, nhưng dường như miệng chú bị dính chặt, không tài nào có thể mở miệng ra. Ngay cả bản thân anh lúc này cũng chết lặng, không dám phát ra một tiếng động. Thân ảnh tướng quân đầu lợn cứ thế lôi sền sệt cái bóng của chú ra ngoài ngõ. Hai thân ảnh đó đi đến đâu, làn khói trắng đục kéo theo đến đó. Đến khi cả hai đã đi khuất, anh Hoàng lại thấy trước cổng nhà của chú Thạch có những cái bóng lờ mờ rách rưới, cứ chỉ trỏ, nói bằng chất giọng âm hồn. Mấy thằng thanh niên đâu? Đưa bác Hoàng về cho ông đi nhanh lên. Có khi đứng đây một hồi trúng gió đó. Đúng là ở thành phố ít ra ngoài nên bị cơm nắng. Trời âm u một tí là đã trúng gió rồi. Ông nói như thế bởi vì anh Hoàng từ nãy giờ cứ đứng chết trần, mặt mày xanh lét. Thế nhưng lần này anh Hoàng tự bình tâm trở lại, vội xua tay như không cần sự giúp đỡ của mọi người. Những cái bóng thấp thoáng ở ngoài cổng nãy giờ bây giờ cũng đã biến mất. Bầu trời tưởng mưa, thế mà trong phút chốc lại sáng tươi trở lại. Anh Hoàng theo tôi về tấp hương cho tổ tiên đi, để các cụ về đón cháu Thạch. Mọi người ở đây cứ chuẩn bị cho đám ma đi. Thế là hai bác cháu lóc cốc về từ đường để thắp hương. Nhưng khi vừa mới mở cửa ra, một mùi tử khí hôi hám xộc vào mũi, làm cho hai người phải đứng né ra một bên. Ông cụ Trình lên tiếng. Quái lạ chứ, mới dọn dẹp từ đường cách đây có mấy hôm mà bây giờ lại thành ra thế này. Ôi, đúng là quái lạ thật. Sau khi cái mùi kia dần dần tan biến, hai bác cháu liền đi vào từ đường và bật điện lên. Thì hỡi ôi, mấy cái xác chuột chết nằm la liệt trên nền nhà. Có những con bị cắn cục đầu, có con thì bị cắn cục nửa thân, làm cho hai người phải chạy ra ngoài nôn khan. Bà cụ Xuyến đang đứng ở ngoài sân, thấy hai bác cháu như vậy thì liền hỏi. Có việc gì thế? Mà hình như có mùi chuột chết hay sao đó. Ông cụ Trình vẫn ôm ngực và cố gắng trả lời. Chuột chết ở trong từ đường đó, bà lấy cái chổi dọn hộ tôi đi. Để như này ồ uế quá. Nghe vậy, bà cụ Xuyến liền cầm chổi và cái đồ hốt rác nín thở mà quét. Thế nhưng khi quét xong, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Đó là toàn bộ lũ chuột bốc cháy đùng đùng ngay tại chỗ, bốc mùi khét lẹt, khiến cho cả ba người trố mắt ngạc nhiên. Khi ba người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một tiếng cười ma mị vang lên. Mãi một lúc sau, tiếng cười ấy mới dứt. Nhưng vừa đi vào trong từ đường, thì một đàn dơi đen sì chẳng biết từ đâu xuất hiện, vỗ cánh bay thẳng vào mặt ông cụ và anh Hoàng, khiến cho hai người ngã dúi dụi ở dưới nền từ đường. Một lúc sau, họ mới có thể thắp nhang để khấn vái. Nhưng chẳng hiểu làm sao, cứ thắp lên được một lúc, que nhang lại tự dụi tắt, dù có cố gắng thay que nhang mấy lần. Thế vậy ông cụ Trình thở dài. Tình hình này đó, thì dòng họ nhà mình có sự rồi. Mọi thứ cứ để sau có đám ma thằng Thạch rồi tính tiếp đi. Bây giờ nhà mình sang đám, xem có việc gì không để mà còn giúp. Anh Hoàng đóng cửa từ đường, một nỗi bất an dâng lên trong lòng anh. Khi đang mãi nghĩ, cánh cửa gần khép lại, thì từ ở phía trong từ đường, anh thấy có một bóng tướng quân đầu lợn cao lớn đang nhìn anh nở một nụ cười nham nhở. Sợ quá, anh nhanh tay khóa chặt cánh cửa rồi hốt hoảng đi theo vợ chồng ông cụ Trình. Bên phía nhà chú Thạch, tiếng kèn tiếng trống đám ma hòa cùng với tiếng khóc. Ông trụ chứng kiến cái chết quá thảm khốc của con thì liên tục than trời trách đất. Ông trời ơi, sao ông nỡ lòng nào lại để con của con đi sớm vậy hả? Trời ơi, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chăng trời. Những lời đồn đại về sự trùng tang của dòng họ Đỗ Thành lại tiếp tục xì xào bàn tán. Ngay trong buổi chiều hôm ấy, các quan tài được đưa ra đồng. Nhưng mới đưa được giữa đường Cái xe rồng chở quan tài đột ngột dừng lại, dù có cố sức đến mấy cũng không thể nào đẩy được. Anh Hoàng khi ấy lờ mờ thấy những cái bóng chẳng rõ hình thù nằm la liệt chất thành đống, dường như muốn ngăn cản bước đi của xe tang. Biết có sự lạ, chợt nhớ đến lời của ông thầy Thành, anh mới lên tiếng. Các cụ tăng ni Phật tử, niệm kinh thật to lên cho cháu. Lúc đó, những người tăng ni Phật tử kia bắt đầu đọc kinh to hơn. Có lẽ lũ cô hồn giả quỷ sợ tiếng kinh Phật nên chỉ trong phút chốc đã biến mất, và cái xe tang cũng vì thế ra nghĩa địa bình an vô sự. Ngày hôm ấy, anh Hoàng sốt ruột lên Hà Nội sớm, dù ông cụ Trịnh cố ngăn lại vì bảo trời đã khuya. Sau khi anh đi rồi, ông cụ lại khó ngủ rồi tìm đến thuốc lào và chè đặc. Nhưng một cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện khiến cho ông thiếp đi và dần dần chìm vào một nơi khác. Và nơi đó chính là từ đường. Ông thấy một thân ảnh tướng quân đầu lợn cứ liên tục đứng trên bục thờ tổ tiên họ ông mà đá những cái bát nhang thờ rơi loãng xoảng xuống đất. Tiếng khóc lóc van xin cứ thế vang lên, nhưng đáp lại là những tiếng quát mắng nghe man rợ vô cùng. Rồi bất giác, một cái bóng quen thuộc của ông cụ Phóng, ông Hải và chú Thạch xuất hiện đứng trước mặt ông, bị tên tướng quân đầu lợn kia dùng roi quật liên tục. Dường như đau quá, ba hồn ma kia gục luôn xuống nền từ đường. Nước mắt của ông cụ Trình rơi lã chả, muốn chạy lại ôm lấy bọn họ. Thế nhưng một đám mèo trắng từ đâu phóng vút ra, cấu xé cụ, khiến cho cụ đau đớn, rồi bất giác bừng tỉnh. Khi tỉnh lại, lúc này cụ thấy mình đang nằm ở giữa nhà, thở dốc không ra hơi. Cụ cố gắng leo lên cái trường kỷ, rồi ngồi thừ ra đó. Một đêm dài cứ vậy trôi qua một cách lạnh lẽo, âm u đến rợn người. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 1 của series Thầy Tam và Thầy Tứ với câu chuyện Giải trùng tang ở làng Hà Vân. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào ngày mai nhé. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Đến đây, Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại tối mai.